Phong Thần Châu, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương Nhi đi xuống, nhìn Yến Quy Phà mà đúng, đệ tử Cương Quốc Nam Yến, giết cho ta. Nháy mắt Yến Quy Phàm dẫn người truy sát tới. Vốn là một lần bán đấu giá, cuối cùng lại trở thành chém giết. Tần Ninh đi đầu, xung trận lên trước, công tử Hồng Hà cùng cô nương Bách Linh gì đó cũng bị đấm chết. Đây là một trận nghiền ép mà không ai ngờ đến. Dần dần, mùi máu tanh truyền ra khắp tháp cao. Tần Ninh đứng ở trước tháp cao, thở dài thườn thượt. Công tử sao vậy à? Ta chỉ muốn bán đấu giá thôi mà, sao cứ bắt ta phải giết người vậy? Lời này nói ra, đám Yến Quy Phàm đều im lặng. Bất chợt, Tần Ninh nhìn sang Yến Quy Phàm và nói. Tiếp tục khuếch tán thông tin đi, ta muốn lần này không có ai đến quấy rối nữa. Vâng, một hồi hỗn loạn kết thúc ở đó, nhưng những thiên chi kiêu tử đế quốc thượng quốc cương quốc đều không ngừng bàn luận. Thành Đại Hoang, phía đông, trong một tòa trang viên trông có vẻ sạch sẽ, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đàn. Công chúa điện hạ, có mấy bóng người bước nhanh tới. Có chuyện gì? Cô gái này dừng đàn lại, ngẩng mặt lên. Khuôn mặt không trang điểm mà xinh đẹp vô cùng, càng khiến người ta cảm thấy trang nhã an tĩnh. Công chúa điện hạ, phía bắc truyền tin đến, nói rằng Tần Ninh đó thật sự bán đấu giá lệnh bài. Hơn nữa Thiên Lãm Thanh của Cương Quốc Thiên Trúc và Nhạc Vân Nhiên của Cương Quốc Tây Nhạc đến đó làm loạn, mà cuốn cướp đồ cuối cùng bị Tần Ninh giết chết. Sao, nghe vậy, đôi lông mày xinh đẹp cau lại. Tần Ninh, là người thế nào? Công chúa quên rồi sao? Chính là người đến từ đế quốc Bắc Minh, làm loạn thượng quốc Cảnh Thiên đó. Đế quốc Bắc Minh, công chúa Linh Lung lẩm bẩm. Đế quốc Bắc Minh năm đó có cương vương Bắc Minh và viện trưởng học viện thiên thần dốc sức làm việc đem Bắc Minh trở thành cương quốc đỉnh nhọn, thế lực còn hơn cả 4 tông môn lớn, nhưng đã lụi tàn mấy vạn năm. Không ngờ hiện giờ lại xuất hiện một Tần Ninh nữa. Công chúa điện hạ, trong tay hắn có 2 tấm lệnh bài tông môn hạng 2, một là Bách Hoa Tông, một là Xích Vân Tông. Một thanh niên áo đen trong đó kích động nói, công chúa điện hạ tiến vào Bách Hoa Tông là cực kỳ thích hợp, không bằng đổi lệnh bài Lãm Nguyệt Cốc với hắn. Ủa, Cách Trương,